Thê chủ tà mị, chương 6, một tiểu chính thái. Góc truyện audio.com. Công tử, ngươi đang làm cái gì đó? Chỉ thấy dưới đại thụ rậm rạp một nam tử 16, 17 tuổi đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, trong tay cầm sẻng mà không ngừng đào lấy đất. Ánh mặt trời xuyên thấu chiếu xuống qua khe hở lá cây, rơi trên người hắn hình thành một điểm vầng sáng. Nghe được câu hỏi của tiểu thị, nam tử ngửa đầu nhìn hắn một cái, nâng tay áo lên lau mồ hôi trên trán, lắc đầu thở dài nói: chớ tiếng động lớn, loại vấn đề ngu xuẩn này còn cần bản công tử trả lời sao? Phong Lăng Hề vốn là nằm trên nhánh cây ngủ bị hai tiếng người nói chuyện đánh thức, không khỏi rũ mắt nhìn về phía dưới tàng cây, vừa vặn trông thấy tiểu thái chính thái mặt mũi trắng nõn mềm mại tràn đầy bất đắc dĩ, một gương mặt con nít khả ái mang theo đỏ ửng, đôi mắt to tròn linh hoạt tràn trề linh động, vừa nhìn chính là không để cho người tĩnh tâm tự chủ, nhưng là đáy mắt ẩn sâu cảm xúc kia là cái gì đây? Phong Lăng Hề lắc đầu, không có đi tìm tòi nghiên cứu, kia lại cùng cô có quan hệ gì đây? Cô nhớ không lầm, nơi này là trấn quốc phủ tướng quân đi. Cái tiểu chính thái này là công tử phủ tướng quân, đại công tử trấn quốc phủ tướng quân cô ngược lại đã gặp qua, Vân Dật xem như nam tử đứng thứ nhất trong nước Hoàng Vũ, thân là trưởng tử được sủng ái nhất phủ tướng quân, thân phận tôn quý, bản thân lại đứng đầu trong tứ đại tài tử có riêng danh hiệu là đệ nhất công tử, võ nghệ tựa hồ không tồi, mặc dù như thế hắn cũng không thích vũ đao lộng thương, tính tình 10 phần ôn thuận, có thể là sự lựa chọn đầu tiên để cưới phu. Này đây đến sau buổi cập kê 14 tuổi của Vân Dật, người đến thăm cầu hôn liền đếm không xuể, bất quá vị đệ nhất công tử này hiện tại đã 18 tuổi, vẫn như cũ không có lập thành hôn sự. Nếu là một năm nữa đến 19 tuổi vẫn không xuất giá, cho dù là xuất sắc thế nào cũng thành lão nam nhân, giá trị con người tất nhiên thẳng tắp ngã xuống. Cho nên năm nay đi trước phủ tướng quân người qua lại trước đây chưa có nhiều như thế, bởi vì trong năm nay Vân Dật nhất định sẽ đem hôn sự của mình định ra, cũng bởi vậy mới có hôm đó dạo hồ ngắm cảnh. Bởi vì Vân Dật quá mức xuất sắc thật khiến mọi người bỏ quên công tử khác của phủ tướng quân, chỉ có Vân Thiền là em trai cùng phụ cùng mẫu với Vân Dật xem như có người biết đến, bất quá vị Vân Tam công tử này mặc dù cùng Vân Dật ra từ một bào thai nhưng tính tình lại một trời một vực, tài nghệ không theo kịp Vân Dật thì không nói, tính tình cũng có chút điêu ngoa, cùng so với Vân Dật dĩ nhiên là không thể nào được hoan nghênh. Không biết vị này dưới mắt xếp hàng thứ mấy, đang nghĩ ngợi tiểu nhị dưới tàng cây còn nói: công tử, ngươi nói làm sao cũng là nhị công tử phủ tướng quân, tại sao có thể làm chuyện như vậy, hãy để cho chớ tiếng động lớn giúp ngươi đi. Tiểu thị nhìn bên chân công tử nhà mình trong bình là con giun đang ngọ nguậy, cũng phát hiện mình hỏi vấn đề ngu xuẩn, bất quá vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định muốn làm cho công tử nhà mình chú ý hình tượng. Tiểu chính thái nỗ lực đào lấy con giun, lần này ngay cả đầu đều lười phải giơ lên, chỉ là mở miệng hỏi: chớ tiếng động lớn, ngươi có biết vì cái gì ta lấy cho ngươi cái tên này không? Vì cái gì? Tiểu thị có chút tò mò trong mắt. Bởi vì ngươi quá rong dài, không được ồn ào. Góc truyện audio.com. Hiếu kỳ trong mắt tiểu thị trong nháy mắt biến thành ai oán, nhìn xem thiếu chính thái bận rộn không ngừng, nói làm nhảm: công tử, ta là vì tốt cho ngươi, tuổi ngươi cùng đại công chỉ thua kém mấy tháng, ngươi xem người hướng đại công tử cầu hôn nhiều như vậy, ngươi lại không người nào hỏi thăm, ngươi lại không chú ý hình tượng, coi chừng không ai thèm lấy. Lá gan tiểu thị này ngược lại rất lớn, dám nói chủ tử mình như vậy, bởi vậy cũng có thể thấy được vị nhị công tử này đối với hắn thật khoan dung. Tiểu chính thái cầm lấy cái bình bên chân nhìn, cảm thấy con giun đủ nhiều mới đứng lên, nhìn về phía tiểu thị mặt mũi tràn đầy lo lắng nói: ta coi như là ôn nhu phải có gió thổi một cái là bay thì cũng không có người hướng ta cầu hôn. Vì cái gì? Hắn rõ ràng cảm thấy công tử rất tốt a, mặc dù quá hoạt bát một chút, không tuân thủ lời nói của phụ thân một chút, đánh người hung ác một chút, nhưng là nói tóm lại còn là một người nói tốt. Bởi vì căn bản không có người biết rõ bộ dáng nhị công tử phủ tướng quân là tròn hay méo, hơn nữa ta tại phủ tướng quân bất quá là cái người có cũng như không, cưới ta cũng sẽ không có được lợi ích gì. Mà cưới Vân Dật lại bất đồng. Nghe vậy, Phong Lăng Hề nhíu mày, không nghĩ tới hắn ngược lại thấy rõ ràng như vậy, mặc dù cũng có người là hướng về phía Vân Dật người này đi, nhưng là phần lớn người muốn kết hôn Vân Dật hay là bởi vì thanh danh cùng danh phận của hắn, như vậy chuyện có bao nhiêu phần là thật. Kia, vậy làm sao bây giờ? Tiểu thị khuôn mặt nhăn nhó, khổ nói: công tử kia không phải là không ai thèm lấy rồi. Tiểu chính thái hung hăng tát một cái vỗ vào trên đầu tiểu thị, tức giận nói: ta Vân Tư Vũ là cần dựa vào người nữ nhân sống qua ngày sao? Chỉ có nam tử yếu mới có thể bi ai như vậy. Kể từ sau khi phụ thân qua đời, liền không có người che chở cho hắn, những năm này nếu hắn làm người mềm yếu một ít chỉ sợ cũng xem như bị hãm hại đến chết cũng không có chỗ giải oan, mẫu thân chỉ sợ đều không nhớ rõ hình dáng của hắn như thế nào. Vân Tư Vũ châm chọc vểnh cái môi, ngay cả người thân nhất đều không thể tin cậy được, hắn còn có thể trông cậy vào một nữ nhân xa lạ bảo hộ hắn cả đời sao? Thời điểm phụ thân qua đời hắn mặc dù còn nhỏ tuổi, nhưng trí nhớ cũng khắc sâu đối với phụ thân bi thương thường xuyên lấy nước mắt rửa mặt, hắn mới không cần nối gót theo bước chân phụ thân, mọi việc hãy dựa vào chính mình thì tốt hơn, người khác là không đáng tin cậy, nhất là những thứ dạng chó hình người kia, nữ nhân hoa tâm vô tình. Phong Lăng Hề nhìn xem bộ dạng tức giận của hắn, khóe miệng không khỏi giơ lên, Vân Tư Vũ sao? Ngược lại có chút ý tứ, đây coi như là thế giới nữ tôn có người nam cường sao? Bất quá bộ dạng thật không giống thế. Tiểu thị vuốt vuốt đầu, mặt mũi tràn đầy bị đau, bất chấp trên đầu bị đập đầy bùn đất tận tình khuyên bảo. Khuyên nhủ, công tử, mặc dù ngươi đánh người khí lực rất lớn, nhưng là ngươi cũng là nam tử a, nam tử tại sao có thể không lấy chồng đây? Vân Tư Vũ không khách khí lại là một cái tát, công tử ta không lấy chồng thì làm sao vậy? Ta có cho ngươi đói bụng sao? Còn nói nhiều một câu, về sau ta liền đổi tên gọi Tiểu Cầm. A, lại muốn đổi. Tiểu thị mặt mũi tràn đầy đau khổ, 3 ngày 2 bữa liền đổi tên, hắn sợ lần sau thời điểm người ta hỏi hắn tên gọi gì, hắn sẽ đáp sai a. Vân Tư Vũ không để ý tới hắn, khoát tay nói. Góc chuyện audio chấm cơm, công tử ta đói bụng, đi cầm điểm tâm cho ta. Chấm, âu, tiểu thị đi vài bước lại quay đầu nói. Công tử, không lấy chồng thật sự là không được, tướng quân sẽ không cho phép. Sau đó mới bước nhanh rời đi. Vân Tư Vũ nhìn trời liếc mắt cùng lá cây đan lá cây nhất thời phát hiện một điểm hồng, gương mặt nhỏ không khỏi trầm xuống quát lên. Ai, Phong Lăng Hề chống lại tầm mắt của hắn, có chút không nói gì, cô cương nhiên bị phát hiện. Bất quá nếu đã bị phát hiện cô cũng không có ý định chạy trốn, xoay người một cái bay bổng hạ xuống mặt đất tiêu sái không nói ra được, hồng y đường hoàng theo gió phiêu động như loại lửa nhiệt liệt. Trên mặt che một tờ giấy mặt nạ bươm bướm, che ở nửa gương mặt chỉ còn phía dưới trắng nõn, môi đỏ mọng duyên dáng, còn có cặp mắt phượng câu người, tóc dài đến eo chỉ dùng một dây cột tóc màu đỏ cột lỏng loẹt trói một chút rủ xuống ở sau người, rất là tùy ý, lại cùng lộ ra hơi thở lười biếng trên người cô 10 phần giống nhau. Văn Tư Vũ nhíu mày nhìn người trước mắt, võ công của người này rất cao, chạy đến phủ tướng quân là muốn làm cái gì? Nghĩ một hồi không có được kết quả, Vân Tư Vũ đành phải chỉ một ngón tay ra cửa viện nói. Ra cửa quẹo trái lại quẹo phải liền đến thư phòng mẹ ta. Phong Lăng Hề trong lòng cảm thấy buồn cười, đây là bán đứng mẹ của mình sao? Cách chương.